Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, Bác ghi tầm bảo cuộc hành trình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới lưỡng cái quốc gia giữa cãi cọ không có ai trong biết. Thế nhưng lần này thế giới hội nghị cãi cọ một điểm kết quả đều không sửa đổi được. Ba gã thiên long nhân cuối cùng vẫn là quyết định muốn tăng Skygo, nói cách khác. Mặc kệ này đám quốc vương nói cái gì, kết quả cũng sẽ không cải biến. Cuối cùng thế giới hội nghị ở một đám quốc vương ba rơi biểu tình ở giữa kết thúc. Wapol, cái này quốc vương may mắn còn sống, Skygo đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó. Thế giới hội nghị kết thúc, Roy đã có sự tình phải làm. Chủ yếu là ngũ lão tinh cho hắn cái nhiệm vụ muốn đi xử lý. Biết Roy muốn đối phó còn dư lại 5 tên thất vũ hải. Hải quân nội bộ phản ứng rất lớn. Thế nhưng đây là mệnh lệnh, bọn họ cũng vô pháp cãi lời. Cũng là như vậy thông qua. Thế giới hội nghị nội dung có một bộ phận bị đăng ở tại trên báo chí. Mỗi bên cái quốc gia người đều thấy được. Bọn họ biết Skygo tăng là tất nhiên. Không ít quốc gia nhân dân cũng có dự định nộp lên trên kim. Bởi vì một ngày nộp lên Skygo, liền ý nghĩa bọn họ đem không còn cách nào sống sót. Bọn họ không có tiền rồi. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có thể hay không sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Ở quốc vương còn chưa có trở lại trong quốc gia tức sau khi, cũng đã có mười mấy cái quốc gia bắt đầu bạo loạn. Mà này không có gia nhập liên minh quốc gia quá mức tới là đã làm xong cùng hải quân khai chiến. Toàn thế giới đều nằm ở một loại khẩn trương khí kinh ở giữa. Về thất vũ hải bị phế trừ cũng truyền khắp toàn thế giới. Vô số người đối với lần này hoan hô. Đặc biệt đưa tin ở giữa còn nhắc tới hải quân bản bộ trung tướng Roy Dem sẽ đích thân xuất thủ đi. Bắt 5 tên thất vũ hải thành viên. Cái này càng thêm lệnh một ít đã từng bị thất vũ hải khi dễ qua người hưng phấn không thôi. Có người vui mừng, có người buồn. Toàn thế giới đều nằm ở dung chuyển làm chung. Roy ở trong phòng làm việc, trái phải Khổng Minh cùng Ino đều ở đây. Đáng nhắc tới chính là cùng Bách Thú Kaido chiến tranh hai người bọn họ đều không có tham gia. Có thể nói cùng Roy quan hệ tử người đều không có đi tham gia một trận chiến tranh. Cũng không phải là bọn họ không đi được, mà là Akainu cũng không định để cho bọn họ xuất thủ, mà là làm cho Ino ở hải quân bản bộ trấn thủ. Địa phương tìm đã tới chưa? Roy đối với Khổng Minh hỏi. Đã tìm được, làm rất tới nơi. Khổng Minh nói rằng, đưa cho Roy một trang giấy. Vì sao? Roy khó hiểu hỏi, bởi vì bọn họ hình như là ở một tòa không trên đảo. Khổng Minh nói rằng, Skypiea, người là nói thiên long nhân là ở một tòa Skypiea mặt trên. Vậy làm sao có thể? Ino khó có thể tin nói. Cũng không phải là không có khả năng. Ngươi xem một chút cái này a. Roy đem Khổng Minh cho hắn cầm cho Ino xem. Ino cẩn thận nhìn. Tiếp dưới đem vật cầm trong tay giấy hóa thành một đoàn cho tàn. Nói thì ra là như vậy. Mặt trăng người lưu lại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Một cái Skypiea đã từng bị đổi ở qua, bị bầu trời người khống chế. Không sai, như vậy thật là có thể chứng minh thiên long nhân đích thật là ở một mảnh Skypiea mặt trên. Rvgpang lời nói vẫn có thể tin tưởng. Hắn tiếp xúc thiên long nhân tương đối nhiều. Kế tiếp đợi một đoạn thời gian a. Được rồi, mũ rơm đoàn hải tặc hiện tại đến cái nào rồi? Bách thú đoàn hải tặc đâu? Roy dò hỏi. Có một bộ phận người đã đến Wano quốc gia. Mũ rơm tiểu tử cái tên kia ở ngày hôm qua mới tới Wano. Bách thú đoàn hải tặc không may hơi có chút. Bọn họ đi xuống thời điểm gặp một hồi khí trời ác liệt. Trên không trung không còn cách nào tránh. Cộng thêm cái kia Fuhua Nomi Fruit năng lực giả đối với năng lực của mình cũng không quen. Thuộc tất, đưa tới bách thú đoàn hải tặc bỏ ra giá cả to lớn. Hiện tại còn không có trở về Wano. Khổng Minh cười nói, là như thế này à. Xem ra vận mệnh thật đúng là chính là quan tâm bọn họ. Quên đi, ta muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút rồi. vừa lúc có thể buông lỏng một chút. Những tên kia thực sự biết tìm phiền toái. Roy khẽ cười nói, trong khoảng thời gian ngắn thế giới còn sẽ không có đại cử động. Các loại một tháng sau thuế kim nộp lên, ước đoán phiền phức đã tới rồi. Khổng Minh nói rằng, đã cùng, Roy nở nụ cười một tiếng, mặc vào áo khoác ngoài, ly khai hải quân bản bộ, mang lấy thủ hạ của mình ly khai. Trung tướng chúng ta đi tìm người nào? Bên cạnh sĩ binh trông coi nằm trên ghế hóng gió biển Roy. Hỏi, cùng phía trước Roy so sánh với, bây giờ hắn đã không cần thể năng huấn luyện, bá khí cùng thể thuật đều lâm vào một cái ngưỡng cửa ở giữa. Roy muốn đột phá dựa vào tu luyện đã là không thể làm tốt. Hắn dường như cũng cảm thấy nhân thể cực hạn, trừ phi là hắn ăn Devil Fruit, bằng không muốn có đề thăng độ khó lớn vô cùng. Gạch dưới, ân, đi tìm Joker Buggia. Cái tên kia nghe nói đều đào người ta phần mộ tổ tiên rồi người nên được đến không ít thứ. Có thể nào đó món khác hắn có thể đào cũng khó nói. Roy khẽ cười một tiếng nói. Tốt, sĩ binh gật đầu nói. Buggy bên kia biết mình không dưới thất vũ hải sau đó. Sinh ý xuống dốc không phanh. Nguyên bản hắn dựa vào thất vũ hải thân phận ở đại hải xuôi gió xuôi nước. Thủ hạ chính là dũng tướng cũng không ít. Buggy không đơn giản có thất vũ hải thân phận. Hắn còn đã từng là hải tặc vương Roger trên thuyền viên. Tóc đỏ huynh đệ, cùng hiện tại hoàng giả Luffy cùng nhau vượt ngục đi ra. Có thể nói bối cảnh là rất cường đại. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không cao hứng. Mà là mang theo biết thủ hạ bắt đầu đào tẩu. Lúc này đây hắn dự định trở về Đông Hải. Hy vọng sang tên khốn kiếp kia đừng gạt ta. Buggy cầm trong tay một tấm tàng bảo đồ, là tóc đỏ trước sắp xếp người đưa tới cho hắn. Đối với đã từng lừa dối qua hắn nhiều lần tóc đỏ, Buggy là vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Hắn chỉ có sẽ không cảm thấy tóc đỏ biết hảo tâm như vậy tiễn bản đồ bảo tàng. Nhất định là có âm mưu gì ở bên trong. Thế nhưng cái này không vấn đề. Buggy không có rồi thất vũ hải thân phận sau đó đột nhiên nghĩ tới tóc đỏ đã từng đã thông báo chuyện của hắn. Một ngày xuất hiện nguy cấp tình huống, có thể đi Đông Hải vỗ chiêu bản đồ bảo tàng tìm được bảo tàng. Ở then chốt thời điểm có thể cứu hắn một mạng. Hiện tại không phải là thời điểm nguy cấp sao? Hải quân biến thái đều tới tìm hắn. Buggy tự nhưng là nghĩ tới điểm ấy. Cho nên hắn dự định mang lấy thủ hạ nhân trở về Đông Hải. Biết Buggy ở Đông Hải, Roy thật không ngờ Buggy cư nhiên chạy về đến chính mình lão gia. Đông Hải là một cái hòa bình địa phương. Bên hải tặc phổ biến treo giải thưởng kim cũng không cao. Thậm chí đối với vĩ đại tuyến đường an toàn sự tình cũng biết rất ít. Trong lòng có đoán vĩ đại tuyến đường an toàn cho rằng là ma quỷ hải vực. Không người nào dám đi. Làm Buggy xuất hiện ở Đông Hải thời điểm, còn gây nên qua gây rối. Dù sao Buggy hiện tại có thể không phải một người bình thường hải tặc. Coi như hắn cái này năm qua thực lực cũng không thể đề cao. Nhưng là của hắn danh khí cũng là nghịch thiên. Đông Hải người đối với lần này sợ run. Nhưng mà Buggy đều không để ý đến việc này tình. Dựa theo bản đồ bảo tàng con đường, bắt đầu tìm tóc đỏ nói có thể cứu hắn một mạng bảo tàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.